Đạo tâm trùng ma, chương 1318, Nam Không Minh Tinh Vực, góc truyện audio.com. Cách đại chiến lần trước đã hơn nửa năm thời gian, tại trong nửa năm thời gian này, Đại Tần Thánh Triều ở dưới sự trợ giúp của Thánh Thể Môn đã đem toàn bộ Thiên Vũ Tinh Vực đều tiếp thu đến, vận số Đại Tần Thánh Triều bành trướng trước đó chưa từng có, mà Tần Thiếu Phong cũng bởi vậy chiếm được không ít chỗ tốt, độ phù hợp cùng vị diện châu lại tăng lên không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất vui vẻ. Mà Tần Thiếu Phong trải qua hơn nửa năm thời gian tu luyện này, cảnh giới sử thi cảnh nhất giai đã hoàn toàn củng cố, ba đại huyền công đều có chỗ tăng trưởng, thực lực hiện nay, đối phó cường giả thần thoại cảnh tam giai, tứ giai cũng không là vấn đề, hơn nữa nếu Tần Thiếu Phong vận chuyển bí thuật của bá huyết nhất tộc mượn dùng thiên địa pháp tắc mà nói, thực lực có được sẽ càng cường đại hơn. Tuy nửa năm thời gian cũng không làm cho Tần Thiếu Phong đem tu vi tiến lên tới cảnh giới sử thi cảnh nhị giai, nhưng Tần Thiếu Phong đã rất hài lòng rồi, từ khi đi tới Hồng Minh Đại Tiên Giới tới nay, tu vi của Tần Thiếu Phong chính là không ngừng tăng vọt, lúc này mới vài năm, liền đã là sử thi cảnh nhất giai, cái này đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là như bốc phét mà thôi, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Hơn nữa tại trong nửa năm thời gian này, mấy người bọn Tiểu Bạch cũng đều đi tới Thiên Vũ Tinh, về phần bọn họ cùng Tần Thiếu Phong đánh cuộc tự nhiên là thua, chẳng qua bọn Tiểu Bạch bọn cũng đều quen rồi, dù sao cùng Tần Thiếu Phong đánh cực thì chưa từng thắng. Bàn cổ cũng không xuất hiện, cũng không biết đi nơi nào xông pha rồi, mà dựa vào năng lực của bàn cổ, nghĩ hẳn tới nơi nào cũng sẽ lăn lộn gió nổi nước lên. Tu luyện thật vất vả, tăng lên thật chậm. Tần Thiên Quyến cực kỳ bất mãn hướng về Tần Thiếu Phong oán giận, đây là chuyện từ sau khi đi tới Hồng Minh Đại Tiên Giới, Tần Thiên Quyến thường xuyên oán giận nhất. Dù sao trước đây ở Hồng Mông Thế Giới, Tần Thiên Quyến căn bản không cần tu luyện như thế nào, liền có thể có được tu vi cao cường, nhưng mà đến thế giới này, toàn bộ ưu thế đều mất đi. Mặc dù như vậy, Tần Thiên Quyến nay cũng là truyền kỳ cảnh bát giai, ở bên trong mọi người tuyệt đối tính là một người tu luyện nhanh nhất, chẳng qua nha đầu này vẫn luôn lấy Tần Thiếu Phong làm mục tiêu, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đã là tu vi sử thi cảnh, tự nhiên phi thường không hài lòng tốc độ tu luyện của mình, mà Tần Thiên Quyến oán giận như vậy tất nhiên làm cho những người khác vô cùng khinh bỉ. Nhất là Vũ Tiểu Tiên, Hồ Tiên Nhi hai người các nàng càng là đối với Tần Thiên Quyến loại tu vi này khinh bỉ nhất, bởi vì hai nha đầu này, cho dù từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được vô số linh đan, cũng chỉ là trình độ truyền kỳ cảnh lục giai, cùng Tần Thiên Quyến kém không ít, cho nên nghe thấy Tần Thiên Quyến oán giận như vậy, tự nhiên là phi thường khinh bỉ Tần Thiên Quyến. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói, cười cười, lập tức nói với Tần Thiên Quyến. Người nếu muốn khôi phục tốc độ tu luyện trước kia cũng có thể ta trực tiếp đem ngươi đưa về Hồng Mông Thế Giới là được rồi. Trở lại Hồng Mông Thế Giới, Tần Thiên Quyến như trước là Thiên Quyến chi nữ, như vậy tốc độ tu luyện của nàng sẽ giống như trước đây. Hừ, lão nương không quay về đâu, ở nơi này tu luyện tuy rằng chậm một chút, chẳng qua phải xem so với ai, cùng các nàng so sánh, lão nương vẫn là rất thiên tài, oa ha ha. Huống hồ con còn, góc truyện audio.com. Phải dám thị cha, bằng không cha sẽ không biết tìm cho con bao nhiêu mẹ trẻ. Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là nói, chẳng qua nói chuyện quả thật làm cho Tần Thiếu Phong cả mặt nổi gân xanh, làm cho Hồ Tiên Nhi, Vũ Tiểu Tiên cũng nghiến răng nghiến lợi. Mà nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt xấu hổ kia của Tần Thiếu Phong, Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết đều nở nụ cười, tuy rằng hai người các nàng được tính là tình địch, chẳng qua hai người quan hệ cũng không giống người bình thường không tốt như vậy, ngược lại hai người quan hệ ở chung tính là không tồi, như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất an ủi, cuối cùng hậu cung không có cháy. Tần Thiên Quyến sau khi nói xong, con mắt xoay chuyển, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói. Phụ thân, chúng ta đã đem Thiên Võ Tinh Vực này đều đi dạo một lần rồi, chúng ta có phải hay không nên đi nơi khác chơi, nói rồi đó, một lần này, cha cũng không thể một mình chạy nữa, hừ, con chính là biết tâm tư nhỏ của cha chính là muốn một mình đi tán gái, con muốn thay mẹ giám thị cha. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói, không nói được gì một lúc, chẳng lẽ nói nhân phẩm của mình liền kém như vậy sao? Ngay cả con gái của mình cũng không tin tưởng mình, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ bất đắc dĩ, chẳng qua thật đúng là đừng nói, Tần Thiếu Phong thật tính rời khỏi Thiên Vũ Tinh Vực đi tinh vực khác chuyển động một chút, chỉ là còn chưa kịp nhắc tới chuyện này với mọi người mà thôi. Tại trong nửa năm thời gian này, Tần Thiếu Phong sở dĩ chưa rời khỏi chính là vì xem Thiên Đình sẽ trả thù hay không, dù sao Thánh Thể Môn đem toàn bộ thế lực Thiên Đình của Thiên Vũ Tinh Vực đều tiêu diệt, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lo lắng Thiên Đình sẽ trả thù, chỉ là không nghĩ tới nửa năm trôi qua Thiên Đình vẫn không có bất cứ hành động gì, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cho rằng Thiên Đình đã buông tha cho Thiên Vũ Tinh Vực. Chẳng qua cho dù Thiên Đình làm ra tính toán từ bỏ Thiên Vũ tinh vực cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, dù sao Thiên Võ tinh vực này chỉ là một cái tinh vực bình thường nhất bên trong Hồng Minh đại tiên giới nhiều tinh vực như các sa mạc này, không chỉ vị trí cực kỳ hẻo lánh, tài nguyên càng là không có bao nhiêu, cho dù là từ bỏ nơi này cũng không có gì đáng tiếc. Ở trong giao thủ lần trước, Thánh Thể Môn cường thế gia quân, biểu hiện lực lượng cường hãn, tại dưới tình huống như vậy, vì Thiên Vũ tinh vực nho nhỏ, Thiên Đình tự nhiên sẽ không cùng Thánh Thể Môn đại chiến nữa, hơn nữa cho dù muốn trả thù cũng sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Tần Thiếu Phong, dù sao Thánh Thể Môn cường đại đều bởi vì có Tần Thiếu Phong xuất hiện. Chẳng qua địa vị Tần Thiếu Phong nay ở trong Thánh Thể Môn đã là cực kỳ quan trọng, Thánh Thể Môn thậm chí đều đã phái trưởng lão đem đấu thiên chiến địa đại pháp tu luyện đến cảnh giới đệ thập tầng đệ cửu phẩm đến bảo hộ Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong an toàn tự nhiên là không cần lo lắng, không ai có thể nguy hiểm đến tính mạng Tần Thiếu Phong. Hôm nay là triều hội của Đại Tần Thánh Triều, tất cả mọi người của Đại Tần đều tụ tập ở nơi này, cho dù là Dương Hạo Nguyên Thánh Thể Môn Đại Tổng Quản này cũng đứng ở trong đại điện, nghe xong Tần Thiên Quyến nói cũng phá lên cười, sau đó, Dương Hạo Nguyên cũng hướng về Tần Thiếu Phong nói. Phải Tần Lão Tổ, nay Thiên Đình đối với ngài chính là như hổ rình mồi, ngài nếu đi ra ngoài lịch lãm. gocchuyenaudio.com Phải dẫn người bảo hộ ngài, chẳng qua tốt nhất vẫn là cùng thủ hạ đi Hồng Minh Tinh, như vậy ai cũng không cần nghĩ thương tổn ngài nữa. Liên quan đề nghị bảo Tần Thiếu Phong đi Hồng Minh Tinh, Dương Hạo Nguyên đã nói rất nhiều lần, Tần Thiếu Phong hiện tại cống hiến đối với thánh huyết nhất mạch thật sự quá lớn, không chỉ phong ma đan, liền ngay cả bí thuật từ bá huyết nhất tộc đạt tới kia Tần Thiếu Phong cũng là sau khi trải qua thay đổi truyền thụ cho bọn Dương Hạo Nguyên, lúc này mới làm cho lão tổ tông thánh huyết Dương Thị nhất tộc phái một trưởng lão bảo vệ Tần Thiếu Phong. Đủ loại biểu hiện của Tần Thiếu Phong đều chứng minh hắn toàn tâm toàn ý làm cống hiến cho thánh huyết nhất mạch, tại dưới tình huống như vậy, thánh huyết Dương Thị nhất tộc tự nhiên là sẽ không nhìn thấy Tần Thiếu Phong chịu thương tổn, cho nên mới sẽ lần nữa yêu cầu Tần Thiếu Phong hướng tới Hồng Minh Tinh, như vậy có thể được thánh thể môn bảo vệ nghiêm mật nhất. Chỉ là cho tới nay, Tần Thiếu Phong đều chưa đáp ứng, điều này làm cho Dương Hạo Nguyên phi thường bất đắc dĩ, mà một lần này Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Hạo Nguyên nói, vẫn lắc lắc đầu, lập tức nói với Dương Hạo Nguyên. Có thông báo trưởng lão bảo hộ ta là được rồi, ngươi liền không cần lo lắng cái này, mặt khác việc đi Hồng Minh Tinh, bây giờ còn chưa phải lúc, dù thế nào cũng phải đợi cho ta tăng lên tới thần thoại cảnh mới được. Trưởng lão kia bảo vệ Tần Thiếu Phong tên là Dương Tông Báo, cũng không hiện thân ở trước mặt mọi người, chỉ ở trong bóng tối bảo hộ Tần Thiếu Phong, mà trưởng lão Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc này chiến lực ở trong toàn bộ Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc cũng xếp hạng hàng đầu, nhất là ở sau khi có được phương pháp mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc Tần Thiếu Phong truyền thụ, thực lực càng tăng mạnh, bảo vệ Tần Thiếu Phong tất nhiên hoàn toàn không có vấn đề, đối với an toàn của mình Tần Thiếu Phong vẫn là không lo lắng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Hạo Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, mà sau đó Tần Thiếu Phong lại hướng về Dương Hạo Nguyên nói. Đại tổng quản ngươi cũng nên đi trở về, dòng họ nơi đó vẫn có rất nhiều việc cần ngươi đi làm, Thiên Võ tinh vực này ngươi tìm một ít người giúp ta trông coi một chút là được rồi, về phần cái khác ngươi liền không cần quan tâm nữa. Dương Hạo Nguyên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, dòng họ Hồng Minh Tinh Dương Thị cũng quả thật đang triệu hắn trở về, dù sao hắn là Dương Thị nhất tộc đại tổng quản, vẫn là cần xử lý rất nhiều chuyện, chung quy không thể ở chỗ này mãi, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền đi ra ngoài an bài, chờ an bài xong công việc của Thiên Vũ tinh vực, Dương Hạo Nguyên liền đi trở về Hồng Minh Tinh. Sau khi nhìn thấy Dương Hạo Nguyên rời khỏi, Tần Thiếu Phong lúc này mới nói với mọi người. Lúc trước Thiên Quyến nói không sai, trẫm đã quyết định rời đi, chẳng qua một lần này vẫn là không chuẩn bị dẫn người, các ngươi ở lại Thiên Vũ tinh vực tu luyện, ai không tu luyện đến thần thoại cảnh không được rời khỏi. Tại trong Hồng Minh đại tiên giới này, chỉ có thực lực đạt tới thần thoại cảnh, mới xem như có một chút sức tự bảo vệ mình, bằng không đều là con kiến. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, những người khác tự nhiên là không có vấn đề, Tần Thiên Quyến tuy là có chút không muốn, chẳng qua vẫn không nói gì, dựa theo Tần Thiếu Phong phân phó tiếp tục ở lại. gocchuyenaudio.com, Thiên Vũ tinh vực tu luyện, mà sau khi Tần Thiếu Phong an bài xong tất cả cái này, an vị Hắc Long Mã rời khỏi Thiên Vũ tinh vực hướng về Nam Không Tinh Minh vực bay đi. Cái này Nam Không Tinh Minh vực chính là mục tiêu chinh chiến kế tiếp của Tần Thiếu Phong, bởi vì Nam Không Tinh Minh vực này chính là tinh vực khổng lồ nhất trong đám tinh vực chỗ này của Tần Thiếu Phong, đồng thời cũng là tinh vực thực lực khổng lồ nhất. Lựa chọn đi Nam Không Tinh Minh vực sông pha chính là việc Tần Thiếu Phong đã sớm cân nhắc tốt. Toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới có vô số tinh vực được phân chia làm 5 phương hướng, mà Nam Không Tinh Minh vực này chính là tinh vực trung tâm trong đám tinh vực phía Nam, thực lực có được tự nhiên là lớn nhất đám tinh vực phía Nam, đương nhiên, thế lực Thiên Đình ở nơi này cũng là cực kỳ khổng lồ, đây chính là mục tiêu của Tần Thiếu Phong. Cách chương